Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, đọc đủ thứ thi thư người biết tất cả mọi chuyện. Cho tới kim thủ chỉ hiệu quả có mạnh hay không, xem mọi người xung quanh phản ứng liền biết rồi. Trên sàn thi đấu, một đám bạn học bạn tốt kinh ngạc, phát ra từ nội tâm khâm phục. A Băng người thật là lợi hại, rơi xuống tái trường, cuồng hoan sau khi một đám oanh oanh yến yến cả người sung sướng, tự đáy lòng than thở. A Băng, người thật sự thật là lợi hại, đây đương nhiên là phí lời, có thể không lợi hại sao? Lưu bị đại lão chuyên môn kim thủ chỉ, một lần thấp hơn nửa giờ coi như ta thua, biết rồi thiên mệnh chi tử kim thủ chỉ loại hình. Tô Dương cũng đã biết nên làm sao giết chết đối phương. Một chữ, các loại, thu quý hội thao mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu rồi. Đến vào lúc ấy hắn ở nhằm vào A Băng, để vị này Lưu bị đại lão cũng nếm thử hệ thống phản vệ tư vị. Tô Dương trước sau như một lên lớp, học tập, không có đi làm cái gì ngoài ngạch chuyện. Có điều, coi như vậy. Hắn vẫn là phát hiện chu vi đại lão bí mật. Ừ, nói là bí mật cũng không đúng. Bởi vì, này chút Lưu bị đại lão đều quá rất sao thô điên. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ác chiến, căn bản không phân địa điểm, không phân trường hợp, thậm chí không phân là ai. Loạn một nhóm, A Băng cùng Ngọc Tuệ. A Băng cùng Ngọc Tuệ bạn thân Thục Hoa. A Băng cùng Ngọc Tuệ bạn thân, Long Đào cùng Tần Đại Gia cũng gần như, đều là cá mè một lứa. Tô Dương cảm giác mình sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Chu vi một đám tét đi, thật sự là cái quái gì vậy dằn vặt người. Duy nhất vui mừng chính là, nguyên chủ không có bạn gái. Nếu là có, phòng trừng nguyên chủ cũng đã sớm sa đọa. Bởi vì ở trong môi trường này người chỉ có hai loại lựa chọn. Một là cùng A Băng bọn họ thông đồng làm bậy. Một người khác là trên đầu trở thành thanh thanh thảo nguyên. Ở vào nơi như thế này, dù là Tô Dương là lão tài xế, cũng cảm thấy nhanh hâu không thể. Hội thao trước một ngày, buổi trưa, ăn cơm xong, Tô Dương nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo một hồi. Tiếp theo sau đó theo dõi A Băng. Dù sao hội thao đều sắp mở ra, hắn cũng là thời điểm dựa theo trong lòng kế hoạch làm chút chuẩn bị. Tới gần nghỉ trưa thời điểm, A Băng đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Sau đó, vẫn theo ở phía sau Tô Dương nghe được nhất đoạn không phải nói chuyện. A Băng, của cho ta vật kia dùng tốt sao? Thật có thể trong nháy mắt đem Bạch lão sư đẩy ngã. Đây là cao nghị thanh âm của... Đó còn cần phải nói, chính là ta dùng cái này, mới cùng Ngọc Tuệ nói chuyện luyến ái. A Băng thập phần khẳng định, A Băng, ngoại trừ cái này, ngươi có còn hay không bảo bối gì a? Chúng ta cũng hợp tác rồi không ít lần, ngươi không thể vẫn đem thứ tốt giấu giấu diêm diêm a. Cao Nghị nói, khà khà, có đúng là có điều. A Băng cố ý treo người khẩu vị. Tuy nhiên làm sao? Đối với chuyện như vậy, Cao Nghị vẫn đúng là không có gì định lực. Trong nháy mắt liền biểu hiện ra vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Thu quý hội thao, lần này ta muốn ôm đồm tất cả đệ nhất. Cao Nghị nhíu nhíu mày. Nói, ngươi không phải đối với những này không coi trọng sao? Những kia trường đại học đến đào người ngươi đều không đi. A Băng thần bí cười cợt, nói, vậy ngươi cũng không cần quản, cái này đối với ta rất trọng yếu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, vô luận như thế nào, tất cả đệ nhất danh đều phải là của ta, phía ta bên này vạn nhất xảy ra tình huống đặc biệt. Ngươi cần phải cố gắng thao tác. Cao Nghị không rõ ràng A Băng tại sao chấp nhất với số một. Tô Dương nhưng là rất rõ ràng. Làm sao mà biết được? Phí lời, đọc đủ thứ thi thư người chuyện gì đều biết. Đây là sáo lộ, thi đấu thắng có thể tăng mạnh một số năng lực. Thua tự nhiên cũng sẽ có trừng phạt. sẽ làm một số năng lực lùi về sau, thậm chí trực tiếp không thể sử dụng. A Băng là đúng người bình thường coi trọng danh dự không để ý. Nhưng hắn quan tâm hắn dưới rốn ba tấc đồ vật A. Đảo mắt, lại là hai ngày qua. Hội thao bắt đầu rồi. A Băng thân mang không có tay quần áo thể thao. Ở trên thao trường làm nóng người vận động. Thỉnh thoảng cố ý lộ bụng dưới cơ. Dẫn tới sân vận động bên cạnh quan sát tiểu nữ sinh chúng từng trận rít gào. Tô Dương bĩu môi, thực sự là cẩu không đổi được ăn cứt. Đến sân vận động trên cũng còn không quên được quyến rũ mấy người phụ nhân. Muốn thực sự là tình cờ giả trang bức, Tô Dương vẫn đúng là sẽ không xem thường đối phương. Dù sao ai cũng có lòng hư vinh. Có thể A Băng, quên đi thôi. Nếu là hắn thực sự là đơn giản vì trang bức là tốt rồi. Vừa mới Tô Dương còn từ sân luyện tập bên dưới đài cao diện tạp vật bên trong nhìn thấy A Băng cùng một thu thập tạp vật trung niên nữ tử phấn khởi chiến đấu đến nửa ngày. A Băng, có người tìm ngươi. Đột nhiên, một người chạy tới plastic trên đường chạy. Cùng A Băng nói rồi mấy câu nói. A Băng nghe được hưng phấn cực kỳ. Thứ nào đó xảy ra biến hóa. Sau đó mau mau chạy tới hậu đài. Hậu đài, A Băng cấp thiết tiêu sái lại đây. Bốn phía nhìn một chút. Sau đó dùng rất dịu dàng giọng nói. Trương Nhu bạn học, không muốn thẹn thùng, cũng không cần câu nệ. Kỳ thực ta rất khỏe trung đụng. Ngươi trực tiếp đi ra đi. Mười mấy giây qua, chu vi không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Nhu bạn học, ta thời gian rất gấp. Nếu như ngươi không ra, vậy ta đã đi à? A Băng dục cầm cố túng. Vừa dứt lời, một hắc bao tải bộ đến trên đầu hắn. Mấy cái nam sinh từ bên trong góc nhảy ra ngoài. Hướng về phía A Băng chính là một trận mãnh liệt đánh. Đánh, dùng sức đánh. Cố chủ nói rồi, nhất định phải đánh này nhãi con không thể vào trận. Hướng về phía cánh tay cùng chân đánh. Cái khác vị trí không cần chạm. Cố chủ nói rồi. Nhìn hắn không hợp mắt, để hắn không có cách nào vào trận trang bước. A Băng đau kêu thảm thiết. Cả người hắn đều bối rối. Mới vừa rồi còn cho là có đẹp đẽ tiểu muội muội chờ hắn sủng hạnh đây. Kết quả đón lấy chính là một đầu đen bộ bọc lên. Đừng đánh, đừng đánh, van cầu các ngươi, đừng đánh cánh tay. A, đánh lại liền muốn đứt đoạn mất. A Băng bị đè xuống đất, hung hăng hét thảm, Tô Dương đứng cách đó không xa, yên lặng xem cuộc vui. Ừ, người là hắn tìm, ái mộ A Băng tiểu muội muội đương nhiên là bịa đặt ra tới. Hắn đã sớm ngờ tới lấy A Băng tính cách, dùng loại này đánh dám dụ dỗ, 100% sẽ bị lừa, vì lẽ đó thì có như thế vừa ra. Muốn lợi dụng phần mềm hack trên sân vận động đoạt được số 1. Sau đó đi khắp nơi gieo vạ nữ nhân. Thật không tiện, không được, lão tử muốn đại biểu Nguyệt Lượng tiêu diệt ngươi. A Băng không có tham gia lần này hội thao. Cánh tay còn có đùi bị thương nghiêm trọng. Đâu còn có thể tham gia cái gì hội thao A. Cho tới huy chương, đó là đương nhiên cũng không hắn phân. Tuy rằng hắn và Cao Nghị đã sớm thông đồng được rồi. Mặc kệ như thế nào cũng phải đem đệ nhất danh cho hắn. Nhưng hắn xuất liên tục trận cũng không ra trận. Làm sao có khả năng nắm đệ nhất? Cao Nghị tuy rằng tâm đủ hắc, cũng đủ bỉ ổi. Chuyện gì cũng có thể làm thu được đến. Tuy nhiên đến có thể có lợi. Sẽ không nguy hiểm cho đến tiền đồ của mình hắn mới dám làm. Nếu như A Băng tham gia thi đấu, điểm số chỉ so với đệ nhất danh kém một chút, hắn còn có thể giúp đỡ thao tác một hồi. Có thể A Băng hiện tại liền lộ diện cũng không lộ diện. Nếu là hắn còn tuân thủ ước định, mạnh mẽ đem các loại quán quân an đến A Băng trên đầu. Vậy hắn cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trong phòng cứu thương, A Băng sắc mặt tái nhợt. Một bộ mất hồn dáng dấp, tâm tình thập phần hạ, đệ nhất A, hắn cường hóa khởi nguồn A, không còn, tất cả đều không còn, hắn vốn đang dự định đêm nay nhiều hơn nữa tìm mấy người chiến 3.000 hiệp đấu đây. Kết quả hắn hiện tại trực tiếp hư thoát, đừng nói đại chiến, hắn liền ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.